Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, sở ra nào đó khách viện, cửa chính truyền đến một hồi động tĩnh, Đường Mạn Uyển khép lại đức văn bản, mỉm cười, ra ra, ngươi đã trở về, Đường Vân Đức xú nghiêm mặt, ân, một cái tiếng. Đường Mạn Uyển khẽ cười nói, Hùng Tài ra ra không có khó khăn ngươi đi, hoàn hảo, để ta thay hắn giặt sạch nội khố. Đường Vân Đức đặt mông ngồi ghế trên, sắc mặt ngưng trọng, lần này không có làm khó ngươi thật sự là quá tốt đâu. Đường Mạn Uyển lần nữa mở ra dấu bé phao dấu lớn mỉm, cười nói, Đường Vân Đức không nói lời nào, lần này cũng ít nhiều Đường Mạn Uyển. Nàng trước khi đi xem tựa như nói một ít trêu ghẹo lời nói, nhưng thật ra là âm thầm đang giúp Đường Vân Đức cầu tình. Sở Hùng Tài nghe xong kìm lòng không đặng sẽ giơ cao đánh khẽ. Đường Vân Đức ngẩng đầu nhìn cháu gái nhà mình, đối phương đang nhàn tĩnh yên lặng đọc sách, cho dù là gò má cũng là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Ôn Uyển khuynh thành, trầm mặc một hồi, Đường Vân Đức trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, ấp a ác úng mở miệng nói, ta nói, Uyển Nhi ngươi a. Đường Mạn Uyển ngẩng đầu cười, ôn nhu nói, sao rồi, ngươi, thực sự muốn gả cho người họ Trương kia tiểu tử. Đường Vân Đức thăm dò mà hỏi thăm, Đường Mạn Uyển chân mày to cau lại, ra ra, ngươi không phải đã nói phải ủng hộ ta sao? Đúng vậy. Thế nhưng người họ Trương kia tiểu tử, trong gia tộc chỉ sợ sẽ không ủng hộ, bọn họ nhánh không ủng hộ cùng ta có quan hệ gì đâu. Đường Mạn Uyển lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, vô luận bọn họ là chống đỡ vẫn là phản đối, đều không thể ngăn chúng ta. Vừa mới, Sở Hùng Tài lão già kia hỏi ta có muốn hay không hai nhà đám hỏi. Đường Mạn Uyển thần sắc thay đổi. Ra ra, ngươi sẽ không đáp ứng đi. Làm sao có thể? Đường Vân Đức lắc đầu liên tục. Ra ra nhưng là giơ hai tay chống đỡ ngươi tự chọn. Đường Mạn Uyển thở phào một cái. Đó là cự tuyệt sao? Cái này cũng không dễ làm chàng trở về tuyệt. Dù sao như vậy có vẻ không phải tôn trọng người ta. Ta chỉ nói là trở về trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngày mai lại đi cho hắn trả lời thuyết phục. Ra ra ngày mai mới nhất định phải thay ta cự tuyệt. Đường Mạn Uyển cắn môi, lý do liền ăn ngay nói thật được rồi. Sở ra cũng là một trong năm đại gia tộc, nói vậy không biết làm ép buộc sự tình a. Nói chung việc này sớm muộn phải làm cho người khác biết. Đường Mạn Uyển cũng không ở ý người bên cạnh nghị luận. Ngoặc kép chấm chấm, được chưa? Ta ngày mai sẽ trước mặt cùng lão gia hỏa kia nói rõ ràng. Ngược lại ta cũng không quá hiếm lạ cùng cái này sở ra đám hỏi. Đường Vân Đức giả vờ buông lỏng nói. Thế nhưng trong lòng lại cực kỳ đáng tiếc. Sở Hùng Tài lão tiểu tử kia còn thề phát thệ nhà trai thiên phú thực lực tuyệt đối so với Đường Mạn Uyển càng mạnh. Nếu không phải là bản thân của hắn không có tôn nữ nhất định sẽ không để cho Đường Vân Đức. Đường Mạn Uyển nhưng là Đường gia kiệt xuất nhất tuổi còn trẻ tiểu bối một trong. Còn mạnh hơn nàng, tuy là hắn cùng Sở Hùng Tài vừa thấy mặt đã cãi nhau. Thế nhưng cũng tin tưởng đối phương cũng không phải là một cái người tín khẩu khai hà. Nghe Sở Hùng Tài đem nhà trai khen bầu trời thiên hạ độc nhất vô nhị. Hoạt thoát thoát một cái sở gia nam bản sở lưu mộng. Nói thật. Đường Vân Đức rất động tâm a. Thế nhưng không có biện pháp, trời đất bao la tôn nữ lớn nhất, nếu Đường Mạn Uyển nhất định không chịu, hắn cũng chỉ có thể cự tuyệt. Cảm tạ ra ra, Đường Mạn Uyển cười cười, thầm nghĩ trong lòng không biết là sở ra người nào sắc phôi tử coi trọng nàng. Cư nhiên như thế khẩn cấp, cho nên nói nàng chỉ có không phải muốn tham gia đại gia tộc nào hội nghị. Chỉ là, sau này còn có thể thuận lợi không? Đường Mạn Uyển khuôn mặt hiện lên một mây đen. Cho dù sở ra bỏ qua nàng, gia tộc khác đâu, cho dù Đường gia lấy Mở gia chứ danh, thế nhưng thân vì đại một phần tử của gia tộc, chính trị đám hỏi vĩnh cửu xa không cách nào tránh khỏi. Nhất là nàng cái này tướng mạo, liền coi là không hề làm gì, cũng sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều nam nhân ưu tú. Ta sẽ không khuất phục, cho dù cùng gia tộc quyết liệt, ta cũng phải có truy cầu hạnh phúc quyền lực. Đường Mạn Uyển âm thầm hạ quyết tâm, nghĩ, nàng lại không khỏi ước ao bắt đầu ban ngày gặp phải Sở Lưu Mộng. Cái kia mờ mịt như quảng hàn tựa tiên tử nữ hài tử. Thiên phú cũng là mấy trăm năm nay gian đệ nhất nhân. Nếu là mình có nàng dạng như thiên phú, cho dù là Đường gia, cũng sẽ tôn trọng của nàng cá nhân ý kiến a. Đáng tiếc, ai, tất cả sầu tư, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Bên kia, cái kia dường như, tiên tử, vậy nữ hài, đang nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại di động. Không có hình tượng chút nào mà gãi gãi cái mông, còn ngửi một cái, ân, hương, a, nàng chả thế nào không phải gửi tin nhắn tới a, Sở Lưu Mộng đầy giường lăn. Điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh là Đường Mạn Uyển vi tín hào. Bỏ thêm vi tín sau đó, hai người còn không có tán gẫu qua trời ơi, Sở Lưu Mộng dĩ nhiên muốn chủ động cùng đối phương chào hỏi. Thế nhưng luôn cảm thấy nói chuyện trước liền thua giống nhau. Vì vậy hắn rất là quấn quýt. Củ kết nửa ngày, Sở Lưu Mộng đột nhiên dịch, vỗ vỗ đầu của mình. Đúng nga, đều là nữ sinh còn tính toán những thứ này làm gì? Nói, đang muốn cho Đường Mạn Uyển trao hỏi. Chỉ thấy Đường Mạn Uyển dẫn đầu phát tới tin tức. Sở tiểu thư chào ngươi, ta là Đường Mạn Uyển. Ngày hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi, khuôn mặt tươi cười biểu tình, Sở Lưu Mộng mừng không kể xiết, nhanh chóng trên điện thoại di động hồi phục, sau đó ngừng vài giây, điểm kích gửi đi, ta cũng rất vui vẻ nhận thức ngươi, không cần khách khí, gọi Tử Uyên hoặc là Lưu Mộng thì tốt rồi. Hai người tán gẫu một hồi, Sở Lưu Mộng hài lòng giấc ngủ, đinh đinh đinh, buổi sáng. Sở Lưu Mộng bị chuông điện thoại di động đánh thức, nguyên lai là Sở Lâm Xương điện thoại của nàng nhắc nhở Sở Lưu Mộng thời gian không còn sớm, nhanh tới đây Sở Dương gia tập hợp. Sở Lưu Mộng mơ mơ màng màng liếc nhìn điện thoại di động, lười biếng nói, lúc này mới hơn 9 giờ, sớm như vậy, sớm cái p. Sở Lâm Xương suýt chút nữa nhịn không được bạo nổ thô tục, nhanh lên một chút rời giường. Bạn học ta đều phải đến. Lúc này Sở Lưu Mộng thanh tỉnh một ít, cũng ý thức trong nhà ngồi chồm hổm Tử Trạch 11. Hai điểm, 2 giờ rời giường thường thức không thể dùng để người thường trên người. Lăn lông lốc từ trên giường đứng lên. Không phải Sở Dương đồng học sao? Mấy người chúng ta thành tích tốt, đương nhiên là một lớp. Được rồi. Mặc dù nhưng cái thế giới này bộ phận học tập đã không có sớm tự học buổi tối cùng cuối tuần đi học thói quen, thế nhưng, nói như thế nào đây? Cái này đặc sắc chia lớp chế độ, thật không hổ là ta đại tung cửa a. Sở Lâm Xương nói lầm bầm, được rồi, người tốt nhất ăn mặc thổ một điểm, liền đừng như vậy tiên tử rồi. Người tiên khí người bình thường có thể chịu không nổi. Tiên khí. Sở Lưu Mộng theo bản năng liếc nhìn cái gương, hắn tướng mạo kỳ thực cùng Đường Mạn Uyển sàn sàn với nhau, thế nhưng bản thân lại có không rõ khí chất bao trùm phàm trần trên, vượt qua ngoài cửu thiên, cái này là phàm nhân vĩnh cửu kém xa sánh bằng. Sở Lưu Mộng thuận miệng nói, ta biết rồi, đồ chơi này ta có thể thu, bất quá ngươi cùng Sở Dương nói một chút. Các ngươi tới phòng ta khai giảng tập biết a? Ngược lại phòng ta cũng thật lớn. Phòng ngươi có thể. Sở Lâm Xương vừa định nói phòng ngươi như vậy loạn hơn nữa nhiều như vậy. Sao sao sao gì đó. Làm sao có thể vào người. Nhưng lại đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua đi thời điểm. Đối phương gian phòng đã kinh biến đến mức sạch sẽ. Một điểm sao sao sao gì đó cũng không có. Sở Lâm Xương nghi ngờ nói. ngươi nhất định phải đi phòng ngươi. Đương nhiên, liền quyết định như vậy à. Sở Lưu Mộng không để cho Sở Lâm Xương phản đối cơ hội, lập tức cúp điện thoại. Hắn ở nhân sinh trên võ đài mới bước lên tràng, đương nhiên còn hoàn mỹ hơn. Hắn ngay cả kịch bản đều suốt đêm thiết kế xong. Hơn nửa canh giờ sau đó, Sở Dương, Sở Lâm Xương cùng Sở Vân Linh dẫn mấy học sinh tới Sở Lưu Mộng ra. Cái này đại khái ta đã nói qua a. Vân Linh tỷ tỷ trời sinh thân thể không tốt, cho nên vẫn không có được đi học. Bất quá mấy ngày này thân thể nàng khó có được khá hơn một chút. Nghĩ tại có thể ở muội muội tốt nghiệp trước cùng nàng ngồi đồng nhất gian trong phòng học đọc sách. Hơn nữa nàng ngày mai sẽ biết đi vào lớp chúng ta rồi. Cho nên ngày hôm nay trước quen biết một chút. Đến rồi trường học đại gia mới nhất định phải chiếu cố nhiều nàng a hát. Sở Lâm Xương nhớ kỹ Sở Lưu Mộng cho dự tính của mình. Trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.